Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 392, Độc Chiến Cửu Đại Chí Tôn. Hạ, hư không kính bên trong, thân dung hư không kính cơ tử, nhìn lấy thoát khốn mà ra, toàn thân đẫm máu Trần Tiểu Minh, trong mắt có ý kính nể, đây cũng là một vị vì nhân tộc. Dục huyết phấn chiến nhân tộc đại đế, người đợi cũng vây giết ta thật lâu, đến đón lấy tới phiên ta. Trần Tiểu Minh đôi mắt khép hờ, sự tình tiến hành đến bước này, hắn cũng muốn làm phía dưới chuyện chính. Chính nhìn cho kỹ một bên hư không kính, Trần Tiểu Minh tự nhiên là muốn lợi dụng một chút, nơi này giao cho ta là được, ngươi đi về trước đi. Tay phải vung lên, xé rách hỗn độn hư không, một cỗ nhu hòa lực lượng đưa vào hư không kính bên trong. Cơ tử thân thể lại lần nữa hiện lên, dưới chân hoàn chỉnh hư không kính bảo vệ, tiến vào hư không vô tận rời đi. Hư, có người muốn ngăn cản, nhưng Trần Tiểu Minh quát lạnh một tiếng, trực tiếp xuất thủ đem đối phương chặn lại xuống tới. Đối thủ của các ngươi là ta. Trong đôi mắt có nhàn nhạt trêu tức, xem ở mấy người kia bồi chính mình đánh bỏ công như vậy phân thượng. Trần Tiểu Minh không ngại để bọn hắn cảm thụ phía dưới như thế nào tuyệt vọng. Nhất kích, Trần Tiểu Minh dựng lên một ngón tay, nhàn nhạt mở miệng nói ra, đến đón lấy nhất kích, chỉ muốn các ngươi còn sống, thì có tư cách bước vào đường thành tiên. Phách lối, cực độ phách lối, trong lúc nhất thời. Toàn bộ vũ trụ vạn tộc đều ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Trần Tiểu Minh lại dám nói ra loại này khoác lác. Phải biết trước một khắc còn bị vây giết đây. Muốn không phải hư không kính ở bên ngoài nhất kích, hiện tại đoán chừng đều ra không được. Ngưng, Trần Tiểu Minh cũng không nói lời nào. Phải tay khẽ vẫy, trong suốt tinh không thước trong nháy mắt bay vào trong tay. Vũ trụ tinh hải tinh quang thiểm diệu, lại là đột nhiên đều bay tới, dung nhập vào tinh không thước bên trong. Trần Tiểu Minh sau lưng, to lớn thanh mộc thụ phía trên, kim sắc quang mang liên tục không ngừng tràn vào nhưng tinh không thước bên trong. Trái cây màu vàng óng bên trong dồi dào thiên đạo ý chí bị điều động, hóa thành từng đạo kim sắc đường vân. Ngưng tụ tại tinh không thước phía trên, ta vì nhân tộc, làm hộ chúng sinh, cuồn cuộn thanh âm đàm thoại quanh quẩn tại vũ trụ các nơi. Trong lúc nhất thời, mỗi người tộc trong nội tâm, sinh ra một tia dị dạng cảm giác, vô số phổ thông nhân tộc, tại một tiếng này phía dưới, tâm duyệt thành phục quỳ bái xuống dưới, một chút tín ngưỡng chi lực theo hắn thể nội bay ra. Vượt qua hư không vô tận, truyền tới tinh không thước bên trong, nhân tộc cường giả mắt thấy như thế, đều là minh ngộ, bái kiến đại đế, cung kính hư không cúi đầu, vô số tín ngưỡng chi lực hóa thành ánh sáng bay ra. Vượt qua hư không mà đi, Bắc Đấu tinh vực bên trong vượt giới trở về cơ tử nhìn lấy đầy trời tín ngưỡng ánh sáng. Đồng dạng hơi hơi cúi đầu. Nhân tộc đại đế, che chở nhân tộc, chịu được này lễ, Diêu Quang Thánh địa bên trong Diêu Quang Thánh chủ cùng vô số cường giả. Đều đối với hư không cúi đầu, Khương gia hậu viện thần vương Khương Thái Hư hơi hơi đứng dậy. Đối với hư không cúi đầu, một đoàn tín ngưỡng ánh sáng bay ra rời đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Đấu tinh vực, vô số nhân tộc tại một tiếng phía dưới. Cống hiến của chính mình tín ngưỡng chi lực, vũ trụ mịt mờ, vô số nhân tộc, giờ phút này tâm duyệt thành phục cống hiến tín ngưỡng, vũ trụ biên hoang chỗ Trần Tiểu Minh, cảm thụ được tín ngưỡng còn như nước biển đồng dạng vọt tới. Không khỏi lộ ra nụ cười, hắn liều sống liều chết, là vì cái gì, chẳng lẽ chỉ là vì trang bức sao? Không. Hắn là vì cái này chúng sinh tín ngưỡng chi lực, ngăn cản hắn, chợt quát một tiếng, Thái Sơ Cổ Khoáng Chí Tôn đã nhận ra nguy hiểm, nhưng tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt. muốn xuất thủ, nhưng Trần Tiểu Minh cũng sớm đã tích xúc tốt. Chém, một thước huy động, Trần Tiểu Minh thực lực toàn bộ bạo phát, vô tận sáng chói tinh quang thiểm qua, dao động lấy toàn bộ vũ trụ. Trong lúc nhất thời, vũ trụ các nơi tinh hải ảm đạm không ánh sáng, biên hoang chi địa càng là hỗn độn bị tinh quang phá nát, từng viên điểm sáng màu vàng óng xen lẫn trong đó, giống như vũ trụ hủy diệt, ngày tận thế tới. Không, ngăn trở, một quả điểm sáng màu vàng óng đập vào một vị trí tôn trên thân, kim sắc tín ngưỡng chi lực vừa chạm vào tức dung, tiến vào trí tôn thể nội, phá hư cái sau thể nội sinh cơ, không được đụng tiếp xúc những cái kia tín ngưỡng ánh sáng. Tín ngưỡng chính mình nhập thể, đại đế pháp tắc và khí huyết vận chuyển đều bị ngăn trở. Trong lúc nhất thời, mấy cái đại trí tôn khí tức suy yếu, đối mặt tinh không thước thế công, đánh ra công kích ngăn cản. Oanh, vũ trụ phá nát, tinh không thước quét ngang hư không vô tận, những nơi đi qua, vạn đạo pháp tắc tránh lui, vạn vật diệt tuyệt, phốp, dẫn đầu một cái trí tôn, bị tinh không thước đảo qua, thân thể trực tiếp hóa thành một đoàn xương máu nổ tung lên. Hiu, hiu, hiu, hiu, Chu Tiên kiếm trận lại lần nữa bố trí xuống, muốn ngăn cản tinh không thước, nhưng chỉ vẻn vẹn đối đầu phía dưới, kiếm trận phá nát, hỗn độn kiếm khí tàn phá bừa bãi, hủy diệt hết thảy. Phốp, khí tức kinh khủng xẹt qua vũ trụ, giống như tại trên tờ giấy trắng, cầm đao xẹt qua đồng dạng, toàn bộ vũ trụ biên hoang chi địa, dường như bị tinh không thước một phân thành hai. Phốp, phốp, phốp, đẫm máu hư không, đại đế huyết dịch tại huy sái lấy, linh hồn thể bị triệt để diệt tuyệt. Vẻn vẹn thời gian trong nháy mắt, thái sơ cổ khoáng bên trong chí tôn đều bị diệt, ngoại trừ đứng ở một bên, theo chưa từng ra tay kỳ lân cổ hoàng, nhất kích đánh giết đông đảo chí tôn. Trần Tiểu Minh vung tay lên, đem tinh huyết thu vào, con mắt nhìn liếc một chút kỳ lân cổ hoàng, lại là không có xuất thủ nữa. Lần này, hắn thu tập được không ít tín ngưỡng, nhưng cái thế giới này, tất nhiên cần hắc ám, không có hắc ám chi địa, làm sao có thể để bọn hắn tín ngưỡng ánh sáng đâu. Cho nên, vì lâu dài dự định, Trần Tiểu Minh từ vừa mới bắt đầu, chọn chúng cũng là thái sơ cổ khoáng. Đi, trong miệng nhẹ nói một tiếng, Trần Tiểu Minh xé mở hư không, trực tiếp vượt ngang hư không mà đi. Vũ trụ các nơi, vô số cường giả chấn kinh, nhìn lấy vượt giới mà đi Trần Tiểu Minh, không khỏi có thật sâu không nguyện ý tin tưởng. Lấy một địch chín, hắn thắng, chỉ là tại một kích cuối cùng lúc, hắn vì sao thực lực mạnh như vậy? Chẳng lẽ tín ngưỡng chi lực có thể dùng làm thủ đoạn đối địch? Trong lòng mọi người nghi hoặc, tự nhiên không có người giúp bọn hắn giải đáp. Trần Tiểu Minh vượt ngang hư không, trở lại Bắc Đấu tinh vực thời điểm, đi thẳng tới một chỗ thanh sơn phía trên, thì nơi này, khoanh chân rơi xuống, Trần Tiểu Minh nhắm mắt ngưng thần, thể nội tín ngưỡng chi lực tuôn ra xuống mặt đất, hướng về dưới mặt đất bản thể mà đi. Trước đó chiến đấu, bản thể mượn cho lực lượng của hắn quá nhiều, hiện tại tín ngưỡng chi lực bổ sung, ngược lại là vừa vặn, cũng không biết bản thể diễn hóa thế giới cần phải bao lâu. Nội tâm thầm thầm nói một câu, bàn long vị diện diễn hóa, giờ phút này hắn cũng không biết tiến hành đến các loại cấp độ. Đi, trong tay tinh không thước bị ném xuống, trong nháy mắt cắm ở thì thanh sơn mạch phía trên, ta tại Đông Hoang trấn thủ, làm hộ nhân tộc vạn năm. Ầm ầm thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, vô số Bắc Đấu tinh vực người, ào ào giật mình. Nhanh như vậy thì đánh xong, Trần Tiểu Minh đã trở về rồi. Một chút tín ngưỡng chi lực theo bốn phương tám hướng tụ đến. Trần Tiểu Minh rất là hài lòng, có tín ngưỡng chi lực, hoàn thành bản thể nhiệm vụ. Trần Tiểu Minh lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, ánh mắt trông về phía xa lấy trước người mênh mông hư không. Dường như nhìn chăm chú lên một chỗ không biết chi địa. Những thứ này vẫn là giao cho Diệp Hắc Tử đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.